Chương 347, Nguyên Thủy Thiên Vương. Chương 347, Nguyên Thủy Thiên Vương oanh hư không chấn động. Lưới kia huyền kim thổ nguyên lưới không hổ là pháp bảo, mỗi một cái đầu mối đều có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực, một kích kia đi xuống, rõ ràng đem hàn băng lực lượng bắn cho đánh nát, bên ngoài có huyền kim thổ nguyên lưới làm viện trợ, tại tăng thêm ngự thú vòng chính mình dãy rủa, hai người hợp nhất, nội ngoại song song phát lực, rõ ràng đem kia huyền băng tua nhỏ. Ngọc Độc Tú khống chế lôi thú, không để ý tới phía sau mọi người, nhất tâm hướng mãng hoang phương hướng bỏ chạy. Kia Mạc Tà mấy người tua nhỏ huyền băng chi hậu, ngự thú vòng một tiếng gào thét, lập tức hóa thành lưu quang vừa nhập Long Hổ đạo nhân lòng bàn tay. Đuổi theo, không thể để cho tiểu tặc kia chạy, đây chính là tiên thiên lôi thú, nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, chẳng những có thể làm thành đại dược, cũng có thể để cho chúng ta thoát thai hoàn cốt, tăng tiến tiềm lực, có tiên thiên chi thuộc tính, tu hành chi lộ nâng cao một bước. Long Hổ đạo nhân pháp lực quán chú đến ngự thú vòng bên trong, không ngừng đối ngự thú vòng tiến hành săn sóc cẩn cần. Truy Tiền Tạo trong đôi mắt lóe ra sâu kín khô lâu hỏa diễm, trước tiên bay ra ngoài. Chính là mất mấy hơi thở, đã thấy kia lôi thú đã đi vài trăm dặm bên ngoài, mọi người chỉ có thể hăng hái đuổi theo. Ngọc Độc Tú đứng ở lôi thú trên lưng, lộ ra vẻ trầm tư, ta hiện giờ học xong lôi thú biến, chỉ cần đến mãng hoang biên giới, ta hóa thân làm lôi thú, đem mọi người dẫn dắt rời đi, lôi thú là có thể thuận lợi chạy mất. Toàn xoay chuyển tạo hóa lúc này không ngừng vận chuyển, chậm rãi luyện hóa trong cơ thể lôi thú tinh huyết, đây lôi thú chính là tiên thiên thần thú, một giọt tinh huyết nội ảo diệu vô cùng. Mặc dù là lúc này Ngọc Độc Tú luyện thành lôi thú biến, lại cũng khó có thể nhất thời nửa khắc hiểu ra trong đó quan ải. Tại Thái Bình Đạo cùng Thái Thủy Đạo giao giới chỗ, đã thấy một đạo vạn dặm hắc vân ở trong hư không bay nhanh di chuyển, sau lưng lôi vân, vài đạo độn quang đuổi không kịp, nhưng cũng rất xa kẽ ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Chỉ bằng mấy người các ngươi tốc độ, như thế nào có thể cùng được với lôi thú? Ngọc Độc Tú nhìn Bách Lý Ngoại không ngừng phi độn đám mây, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Lúc này Ngọc Độc Tú duy nhất có chút tiếc nuối nếu không có học thành Túng Địa Kim Quang. Nếu là có thể học thành Túng Địa Kim Quang, đó mới là thật sự phi hành, một cái ý niệm trong đầu ở giữa có thể đạt tới quang tốc. Tiên Tạo sắc mặt tâm trầm, nhìn Bách Lý Ngoại cấp bách phi không giảm lôi thú đám mây, đột nhiên lật bàn tay một cái, lấy ra một khối lệnh phù, lôi thú tốc độ quá nhanh, hiện giờ càng là thành chim sợ cành cong, bằng vào nhanh như vậy tốc độ, nghĩ đuổi theo kịp lôi thú là si tâm vọng tưởng, ta cái này truyền tin tông môn trưởng bối. Thỉnh tông môn trưởng bối ra tay giúp đỡ, bực này tiên thiên thần thú chính là tạo hóa mà sinh, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu có thể bắt giết lôi thú, chúng ta mặc dù là lấy không được đầu to, cũng có thể đạt được một ít bì mau, dù sao cũng hơn một cọng lông đều lấy không được tốt. Sau khi nói xong, trong tay lệnh phù lập tức bay ra ngoài. Kia Long Hổ đạo nhân biến sắc, đối phương là Thái Thủy đạo người. Nếu là đây lôi thú bị Thái Thủy đạo trưởng bối cầm, chính mình ngay cả bì mau đều không vớt được. Cùng chính mình còn có quan hệ gì có thể trực tiếp phất tay nói uổng phí. Long Hổ đạo nhân tốc độ cũng không chậm, ở đâu Tiền Tạo linh phủ phi sau khi ra ngoài. Long Hổ đạo nhân trong tay linh phủ cũng lập tức bay ra ngoài. Mặc Tà mấy người có lòng muốn cản lại Long Hổ đạo nhân, nhưng Long Hổ đạo nhân thực lực không phải là nhỏ, lại có hai chỉ thần thú làm bạn, càng có pháp bảo hộ thân. Trong thời gian ngắn sợ là bắt không được hắn, nếu là tranh đấu lên, đi rồi lôi thú. Chính là thật to không ổn. Là lấy Thái Thủy đạo mấy người hừ một tiếng, lại không nói chuyện, cứ từ từ bay về phía trước, lúc này đại gia trong lòng đều có khoảng cách sinh thành, không còn nữa phía trước hợp tác thân mật. Tiên thiên thần thú xuất thế, tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên dẫn tới toàn bộ tu luyện giới hoành động, nếu là có thể bắt sống tiên thiên thần thú con non, sau đó tại làm bí pháp đoạt xá, ngày sau theo thần thú tiềm năng khai phá, vị tất không thể thọ giữ thiên tể, trở thành thiên địa một phương chu á tể. Đây tiên thiên thần thú chỗ tốt quá lớn, coi như là giáo tổ cũng sẽ tâm động, huống chi là những giáo tổ đó phía dưới ngủ say mạnh nhất lão quái, nếu là bị những lão quái vật này biết được tin tức, tất nhiên hội ủng phong tới. Tiên thiên thần thú khi còn bé à, vậy cũng đại đạo chi vận chưa tiêu tán, bộ có vô cùng tạo hóa tồn tại. Đây nhất phi chính là thời gian nửa năm, bay qua vô số danh sơn đại xuyên, có chút nhất lưu tông môn cũng từng nhìn thấy như vậy dị tượng, nhưng cảm nhận được kia pháp bảo uy lực chi hậu, còn tưởng rằng là mọi người tại đấu pháp, không dám lên trước trộn thời gian nửa năm. Ngọc Độc Tú cùng lôi thú càng thêm tiếp cận mang hoang, đây lôi thú tâm tư đơn thuần, thường thường cùng Ngọc Độc Tú làm một ít trao đổi, tham thảo đại đạo, tiên thiên thần thú chính là ứng thiên địa mà sinh, trời sinh đối. Lôi điện đại đạo lĩnh ngộ thâm hậu, để cho Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ lôi càng thêm tinh thâm. Oanh hư không run run, Ngọc Độc Tú tâm thần run lên, kia lôi thú bay thật nhanh độn quang trong phút chốc đỉnh trệ ở trên hư không, một cô phô thiên cái địa áp lực phả vào mặt, làm cho tâm thần người run rẩy. Phiên thoái đây là Ngọc Độc Tú cao ý nỉ hệ mờ đầu tiên, từ Ngọc Độc Tú xuất đạo tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải này bọn cường giả, như vậy khí thế chính là trước đó chưa từng có. Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú hướng phương xa nhìn lại, đã thấy một thanh y liễu người đàn ông trung niên chạm ở trên hư không, nam tử này chưa động tác, cũng đã lệnh quanh thân hư không phát sinh ngưng trệ. Lôi thú trong đầu truyền đến sợ hãi một hồi ý tứ, Ngọc Độc Tú dùng chân trà trà lôi thú lưng, không phải sợ, bổn tọa tất nhiên hộ tống ngươi chí mãng hoang, chỉ cần đi vào mãng hoang, sẽ có cường giả yêu tộc phù hộ ngươi. Lôi thú cảm xúc vi vi an định, chính là thân thể như trước trên không trung sao động bất an. Ha ha ha, ngươi tiểu bối này ý tưởng quá đơn giản, đây chính là tiên thiên thần thú, nếu là nhập mãng hoang, chỉ sợ so với rơi vào nhân tộc trong tay không khá hơn bao nhiêu. Đằng trước nam tử kia hiển nhiên là nghe được Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời cười ha ha, theo tiếng cười kia, trong thiên địa nguyên khí đều ở run nhẹ nhẹ. Người tới người nào, bần đạo chính là Thái Bình đạo Diệu Tú, gặp qua đạo hữu. Ngọc Độc Tú sừng sững tại lôi thú phía trên, đối người đến kia thi lễ một cái. Người tới nói, bần đạo chính là Thái Bình đạo Nguyên Thủy Thiên Vương, vì các hạ dưới chân lôi thú mà đến, giao ra lôi thú, bổn tọa tha cho người khỏi chết. Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, bất luận tu sĩ này thực lực, chỉ cần người này dám tự xưng Thiên Vương, kia tất nhiên là thực lực siêu tuyệt. Thiên Vương lão tử, người này dám xưng Thiên Vương, không nên nhiều lời, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Há, những lời này ngược lại cu nở dê đu nở dê là buồn cười, đây lôi thú chính là bần đạo bạn tri kỷ bạn tốt, đạo hưu câu nói đầu tiên muốn giữ lại, cũng là quá bá đạo, đạo hưu dám đoạt ta Thái Bình đạo lôi thú, chẳng lẽ không sợ ngày sau Thái Bình giáo tổ tìm tới cửa? Ngọc Độc Tú bất động như sơn, vài bước tiến tới lôi thú nơi chán đứng lại, huống chi, bần đạo đáp ứng đây lôi thú đem đưa vào mãng hoang, bần đạo thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không dám béo nhờ nuốt lời. Đạo nhân kia cười nhạo, ngươi tiểu bối này tốt không biết điều, bổn tọa lưu ngươi một mạng, đã xem như ân tứ. Nói tới đây, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn kia to lớn lôi thú, song trong mắt lóe lên kỳ quang, bực này tiên thiên thần thú, coi như là khai thiên tích địa thời gian, cũng là hiếm có, chính là thiên địa tạo hóa kết quả, tự nhiên là người có đức chiếm lấy. Ngươi nếu đem đây lôi thú đưa vào mãng hoang, cho yêu thú làm đồ ăn, còn không bằng lưu lại cho ta, giúp ta vượt qua tu hành cửa ải khó khăn. Ngọc Độc Tú nhướng mày, nghe nói người này lời nói, đây lôi thú tiến vào mãng hoang thế nào tiểu thành vi đồ ăn. Ha ha ha, Diệu Tú ngươi là thật khờ hoặc là giảng ốc, lại muốn đem đây tiên thiên thần thú đưa vào mãng hoang, phải biết rằng yêu thú từ xưa đến nay tham lam thành tánh, nhược nhục cường thực, đây vừa mới đản sinh lôi thú đối với mãng hoang yêu thú mà nói chính là đại bổ chi vật. Có thể gia tăng huyết mạch chi lực, thoát thai hoang cốt, thậm chí còn trở về tổ huyết, trở thành yêu tiên tồn tại. Ngươi rõ ràng đưa hắn đưa vào mãng hoang, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cùng với đưa vào mãng hoang, còn không bằng lưu lại chính mình ăn nó. Ngọc Độc Tú phía sau truyền đến một trận cười nhạo thanh âm, cũng là Mạc Tà Tiền Tạo đám người đuổi theo. Tiền Tạo một đôi mắt tam giác nhìn Ngọc Độc Tú, song trong mắt lóe lên nụ cười trào phúng, lúc trước kia lời nói chính là hắn nói. Xin chào Nguyên Thủy Thiên Vương, mọi người đối Nguyên Thủy Thiên Vương cùng nhau thi lễ. Kia Long Hổ đạo nhân cũng là biến sắc, thân mình cứng ngắc đối nam tử thi lễ, xin chào Nguyên Thủy Thiên Vương tiền bối. Đều đứng lên đi, hôm nay bổn tọa vì lôi thú mà đến, còn nhiều hơn mệt bọn ngươi truyền tin. Nguyên Thủy Thiên Vương tán thưởng nhìn mắt Mạc Tà đám người, tiên thiên thần thú chính là đại tạo hóa, tuyệt đối là đại cơ duyên. Diệu Tú, đầu óc ngươi nước vào, yêu thú kia cho tới bây giờ đều là nhược nhục cường thực, không gặp đám kia lang đi săn, hổ báo nhào lộc. Đây lôi thú thiên thượng địa hạ tuyệt vô cận hữu, yêu thú kia ngay cả bản thân đồng bạn đều biết không chút do dự nuốt lấy, huống chi là đây tiên thiên lôi thú. Long Hổ đạo nhân trong mắt lóe ra dở khóc dở cười thần sắc, lúc trước hắn còn nghi hoặc vì sao Ngọc Độc Tú chỉ huy lôi thú hướng bên này bay tới, không nghĩ tới rõ ràng đánh là ý đồ này, nói hắn ngây thơ tốt đây hay là không biết tốt đây.